Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, báo thù. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói. Nước Mỹ, một chỗ ngọn đèn hôn ám xuống, tựa như một đầu chó chết, giống như được giáo hoàng nằm dạp trên mặt đất. Hắn toàn thân là tổn thương, phảng phất nhận lấy vô tận thống khổ. Tại bên cạnh hắn một gã che mặt cường giả chơi lấy dao găm trong tay. Thản nhiên nói, người thật không biết là ai giết người của chúng ta. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, giáo hoàng nhanh khóc. Vốn hắn tại giáo đình hào hào, kết quả tiến đến một cường giả, lại để cho hắn không hề có lực hoàn thủ bị bắt đi. Sau đó tự là một hồi vô cùng thê thảm ngược đãi. Hỏi mình là ai giết bọn chúng đi người. Chính mình là thật không biết, trên thực tế thật sự là hắn không biết. Lúc ấy đám kia che mặt cường giả còn không có đối với giáo đình động tay đã bị Lâm Long tiêu diệt. Đây cũng là người này tìm giáo hoàng nguyên nhân, bị đánh trong thế lực, tự giáo đình hoàn hảo vô sự, khác hai cái đều đã bị không thể xóa nhòa tổn thương. Hắn cho rằng cao thủ tự là thằng này bên này người. Bằng không thì thế lực của hắn như thế nào hội một chút việc đều không có. Nhưng trải qua một phen ngược đãi, thằng này giống như thật không biết, nhưng này dạng có quỷ rồi. Chẳng lẽ đám người kia tại diệt cái kia lưỡng cái thế lực thời điểm tự bị diệt sát hả? Nghĩ tới đây, hôm nay cũng chỉ có cái này một loại khả năng rồi. Thằng này ánh mắt cùng biểu lộ đầy đủ nói rõ hắn thật sự không biết. Hừ, đã không biết, vậy thì cho ta xuống địa ngục sám hối đi thôi. Che mặt cường giả hừ lạnh một tiếng, dao găm trong tay lập tức xuyên thủng giáo hoàng trái tim. Sau đó giáo hoàng hai mắt trừng, thân thể giãy giụa vài cái sẽ không có hô hấp. Che mặt cường giả không có chút nào thương cảm, rút ra uy thủ, lập tức biến mất. Chủy thủ không phải đơn giản chủy thủ, nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện giáo hoàng toàn thân máu tươi đều biến mất. Vô cùng quỷ dị, người bịt mặt sau khi biến mất, lại tìm được Lang Vương. Thằng này bị độc đánh một trận, chấn kinh tra tấn, cuối cùng vì lang tộc bất diệt tuyệt, nói cho che mặt cường giả. Trong lòng của hắn thập phần tự trách, hắn cũng không muốn nói a, thế nhưng mà không có biện pháp, nếu là hắn chết rồi, lang tộc triệt để ở cái thế giới này biến mất. Hoa Hạ Lâm Long, ha ha, có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có phải hay không có ba đầu sáu tay. Tự nhiên thảm sát ta tông phái nhiều người như vậy, tuy nhiên bọn họ đều là con sâu cái kiến, nhưng cũng không phải ngươi có thể giết. Nghĩ tới đây, che mặt cường giả trên người phát ra một vòng thị huyết, lại để cho Lang Vương thân thể run lên. Ngươi yên tâm, nói không giết ngươi tựu cũng không giết ngươi. Giết ngươi như vậy con sâu cái kiến, quả thực ô uế tay của ta, bất quá mang vạ có thể miễn. Tử tội tránh khỏi, tự phế bỏ tu vi của ngươi a. Nói xong, che mặt cường giả hơi hợt phế bỏ Lang Vương năng lượng. Lang Vương mặt xám như cho, đối mặt loại này cường đại tồn tại, hắn thật sâu cảm nhận được vô lực. Trước kia hắn cho là mình vô địch, hiện tại hắn mới biết được, hắn liền con sâu cái kiến đều không bằng, không có năng lượng, hắn chính là một cái bình thường người sói. Ngoại trừ khí lực lớn một chút, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Cái này so giết hắn đi thật là khó chịu. Trong lòng của hắn thập phần hối hận, sớm biết như vậy tựu không nên nói. Che mặt cường giả cũng mặc kệ nhiều như vậy, biết đạo hung thủ giết người về sau, lập tức bay đến Hoa Hạ. Sau đó thông qua bí pháp triệu tập cái kia hơn 10 cái huynh đệ. Hắn mặc dù biết hung thủ là Lâm Long, nhưng cũng không dám một mình tùy tiện tiến đến. Hắn cảm nhận được cường giả khí tức tối đa đúng là Hoa Hạ. Trong đó nhiều cái có thể miểu sát hắn. Hắn không dám ở Hoa Hạ sằng bậy, muốn là hung thủ tựu là một cái trong số đó. hắn cái có thể trở về lại để cho tông phái phái ra càng thêm lợi hại người đến. Không bao lâu, cái này 10 cái che mặt cường giả hội tụ cùng một chỗ. Đại ca, ngươi tìm được hung thủ. Ừ, ngay tại Hoa Hạ, gọi Lâm Long. Tại Hoa Hạ các ngươi đừng sằng bậy. Nếu cái kia Lâm Long hết sức lợi hại, chúng ta tranh thủ thời gian trốn về bí cảnh ở bên trong. Thỉnh tông phái cao thủ xuất mã. Hiện tại chúng ta cùng đi tìm người kia. Hy vọng hắn không có ta lợi hại không? Che mặt cường giả trong giọng nói phát ra một cổ thập phần ngưng trọng khí tức. Ai có thể nghĩ đến, tại mặt pháp thời đại địa cầu, còn có thể có cường đại như vậy tồn tại. Ban đêm, Tĩnh Hải thành phố làm cho gắn vào một mảnh đèn nê ông cái này. Ôm khiết bọn người bát lớn cùng ngủ Lâm Long, trong nội tâm lập tức bay lên một cổ dự cảm bất hảo. Lại để cho hắn mãnh liệt mở hai mắt ra. Tiểu Long, ngươi làm sao vậy? Cảm nhận được Lâm Long dị thường. Hạn Bạt rụi rụi mắt, mặt mũi tràn đầy ủ rũ nói. Không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ, ta đi ra ngoài trước WC toilet. Lâm Long cười nói, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi vào WC toilet. Theo WC toilet cửa sổ đã bay đi ra ngoài. Đã đến cảnh giới bây giờ, có dự cảm bất hảo. Vậy thì nói rõ có bất hảo sự tình sắp phát sinh. Có thể làm cho hắn cảm nhận được không tốt sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có đám kia che mặt cường giả đến báo thù. Chính mình đem bọn họ toàn bộ giết chết. Không nghĩ tới bọn hắn thế lực sau lưng nhanh như vậy tự tìm đã đến. Hắn không nghĩ liên lụy người nhà. Tự nhiên muốn đi ra. Một người dù cho đánh không lại còn có thể chạy. Trong nhà như thế nào chạy? Lâm Kiệt cùng Dương Quyên bọn họ đều là người bình thường. Cùng huống chi còn có hắn vừa sinh ra nhi tử Lâm Vân. Lâm Long đi vào vạn mét không trung, cố ý phát ra khí thế của mình. Sau đó cái kia hơn 10 người siêu cấp cường giả lập tức cảm nhận được. Nhao nhao chỉ lên trời thượng bay đi. Lập tức chứng kiến lập vào hư không bên trong đích Lâm Long. Bọn hắn không biết Lâm Long là ai, nhưng là từ trên người Lâm Long phát ra khí tức đến xem. Người này nhất định là cao thủ, có thể cùng bọn họ lão đại liều mạng rồi. Cường đại như vậy tồn tại, hấp dẫn nhóm người mình đi lên làm gì vậy? Chẳng lẽ xem nhóm người mình không vừa mắt, muốn đánh nhau nhóm người mình dừng lại? Cái này rõ ràng là không thể nào. Xin hỏi huynh đài là ai? Dẫn chúng ta đến đây cần làm chuyện gì? Lão đại hai tay ôm quyền, mặt mũi tràn đầy kính ý nói. Hắn đây là đối với cường giả tôn trọng. Lâm Long là cường giả, tự thụ khởi tôn trọng của hắn. Tuy nhiên Lâm Long nhìn xem rất, nhưng bọn hắn cũng không nhận ra Lâm Long tự thật sự rất tiểu. Đã đến bọn hắn loại cảnh giới này, đều là có thể tùy tiện đổi dung mạo. Bọn hắn cho rằng Lâm Long khẳng định đổi dung mạo, bằng không thì còn trẻ như vậy, tuyệt không khả năng lợi hại như vậy, tự là tại bí cảnh chung đều khó có khả năng có như vậy nghịch thiên tồn tại. Nhìn xem cái này hơn 10 người che mặt cường giả, Lâm Long trong nội tâm lập tức hiểu rõ, quả nhiên là bọn hắn tìm đã đến, chỉ là hắn thiếu sót của hắn là lo. Nói chuyện với tự mình gã cường giả kia có chút khó giải quyết. Theo trên người phát ra khí tức đến xem, thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng những cái thứ này rất thần bí, không biết có thể hay không có cái gì nghịch thiên thủ đoạn. Bất quá chính mình có đại đạo kiếm pháp mới có thể giết chết bọn hắn a. Cho dù giết không hết, cũng có thể lại để cho bọn hắn biết khó mà lui. Hiện tại để cho nhất Lâm Long lo lắng chính là, như cường giả loại này, bọn hắn còn có bao nhiêu, có thể hay không có càng thêm lợi hại tồn tại, trụ sở của bọn hắn lại là ở nơi nào nghĩ tới đây. Lâm Long cười nhạt một tiếng, các ngươi không phải đang tìm ta sao? Ta chính là các ngươi người muốn tìm, ngươi tự là Lâm Long. Lão đại đồng tử co rụt lại. Lập tức dưới mặt nạ mặt lộ ra một vòng thị huyết. Nếu là cừu nhân, vậy thì không cần phải nói nhiều như vậy. Tuy nhiên hai người thực lực kém không nhiều lắm, nhưng hắn dám cam đoan, mình tuyệt đối có thể giết chết hắn. Mạt pháp thời đại người khẳng định rất rác rưởi, pháp thuật cái gì nhất định rất rớt lại phía sau. Chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn, mình cũng có thể ok. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.